Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, Kỳ Sơn Sơn Tặc. Quả nhiên nguyên thạch cũng rất tiền như thế, chỉ càng ngày sẽ càng ít, không càng ngày sẽ càng nhiều, bởi vì dùng quá nhanh, xem ra ta lại được nghĩ một chút biện pháp kiếm nguyên thạch rồi. Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ, nhưng hắn suy tư rất lâu, nhưng lại không nghĩ tới kiếm nguyên thạch càng làm dễ pháp. Tựa hồ ngoại trừ đánh cướp những tông môn khác bảo khố ngoài, thật giống như không có so với cái này tới nguyên thạch nhanh hơn biện pháp. Từ thể nghiệm qua cái loại này, tu vi giống như là cưỡi tên lửa, một loại phi thăng cảm giác. Lại để cho Mạc Bất Phàm đàng hoàng tu luyện, kia là không có khả năng. Tối trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm thiên phú quá mức kém cỏi, hắn tu luyện cơ hồ không có tiến thêm. Ban đầu đạo vận hạ xuống dưới tình huống, hắn đều không cách nào cảm ngộ. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm đem Triệu Tiền Tiền tìm tới. Ở những đệ tử này bên trong, chỉ có Triệu Tiền Tiền trong nhà là có mỏ, phòng trừng tương đối dễ dàng hỏi thăm được liên quan tới làm sao có thể lấy nguyên thạch sự tình. Tông chủ đại nhân, không biết ngài gọi tới đệ tử có gì phân phó? Triệu Tiền Tiền tới, hắn đứng trước mặt Mạc Bất Phàm, hướng Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ, giọng cung kính hỏi. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, trên mặt không biểu tình gì, nhìn rất uy nghiêm dáng vẻ, trực tiếp hỏi nói: Triệu Tiền Tiền, bổn tọa hỏi ngươi, ở dưới gầm trời này ngoại trừ đánh cướp người khác ngoài, còn có cái gì tới nguyên thạch tương đối nhanh? Đánh cướp người khác? Triệu Tiền Tiền sửng sốt một chút, lại nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt. Ta vị tông chủ này thật là 10 câu có 8 câu sẽ không cách nguyên thạch. Hồi bẩm tông chủ, muốn lấy được nguyên thạch biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một cái nguyên thạch quáng mạch. Rồi, Triệu Tiền Tiền trả lời nói. Ồ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Bất quá phần lớn nguyên thạch quáng mạch đều bị tông môn nhất lưu cùng thần hạc quốc khống chế. Nếu không phải là một ít tiểu hình quạng mỏ bị đỉnh phong nhị lưu tông môn nắm giữ. Triệu Tiền Tiền nhún vai một cái. Muốn tìm được nguyên thạch quáng mạch quá khó khăn. Tông chủ, ngài có thể xin trở thành nhị lưu tông môn A. Nếu như thành công, có thể được 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch khen thưởng. Mỗi tháng còn có thể đạt được 100 mai hạ phẩm nguyên thạch trợ cấp. Triệu Tiền Tiền nói, bất quá trở thành nhị lưu tông môn sau mặc dù có những chỗ tốt này, nhưng là phải bị một ít chế ước. Tỉ như mỗi tháng tông môn liên minh cũng sẽ hướng mỗi cái nhị lưu tông môn phát hành một ít nhiệm vụ. Chúng ta yêu cầu hoàn thành những nhiệm vụ này, chỉ có 10.000 hạ phẩm nguyên thạch có chút ít. Rồi, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, nếu muốn tăng lên tới nguyên đan cảnh giới, Mạc Bất Phàm phòng trừng không có một mấy trăm ngàn hoặc là trên 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch là không đủ. Ngươi đi xuống trước đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay. Đúng tông chủ. Triệu Tiền Tiền gật đầu, sau đó lui xuống. Bất quá thịt muỗi cũng là thịt, không thể bỏ qua. Mạc Bất Phàm có quyết định. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm thì xuất phát đi Vũ Ninh Thành, mang theo Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền ba người, cũng đem Đại Hoàng cũng mang theo. Quỷ Bìa ở Lật Tông Môn chiếu cố tông môn đệ tử. Nửa đường bên trên, Mạc Bất Phàm vừa mới đi ngang qua Càng Huyện, đánh xe ngựa dọc theo trong rừng rậm đại đạo một đường về phía trước. Đoán chừng muốn nửa ngày chặng đường mới có thể chạy tới Vũ Ninh Thành. Kéo xe mã là không phải phàm mã, mà là một loại dưới chân mọc miếng vảy hắc lân mã, là một loại dị thú, cước lực cực mạnh, có thể ngày đi ngàn dặm mà không mệt mỏi bại. Xe ngựa này chạy tốc độ chạy không một chút nào so với trên địa cầu ô tô đường dài chậm, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút. Nửa ngày nhiều chặng đường, khoảng cách này trên địa cầu cũng vượt qua tỉnh rồi. Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ, quét quét. Quét, đột nhiên, từ rừng rậm đại đảo hai bên vọt ra khỏi hơn 10 mét cản đường cướp bóc cường đạo. Ngăn cản đường đi, cầm đầu độc nhãn đại hán lớn tiếng quát, lưu đứng lại cho ta. Trong nháy mắt, tên này độc nhãn đại hán sơn tặc mang theo một cái to lớn thiết chùy. Phía trên có từng cây một đinh sắt trông, nhảy lên một cái, giống như mãnh hổ xuống núi, đánh về phía Mạc Bất Phàm xe ngựa. Không được, Tiêu Kiếm ở lái xe, thấy một màn như vậy nhất thời kinh hãi. Cheng, trong nháy mắt, tiếng kiếm reo vang lên, Tiêu Kiếm nhảy lên một cái, kêu linh kiếm bay ra, kiếm linh sát chi kiếm từ trong cơ thể lao ra. Ẩn chứa kinh khủng sát ý, cùng kêu linh kiếm hòa làm một thể, đen ánh kiếm màu đỏ ngòm đồ vật, sát kiếm, đâm, Tiêu Kiếm tay trái cầm kiếm, một kiếm này đâm ra, có nhọn tiếng xé gió, không khí phảng phất bị đâm xuyên nhất như vậy, đen ánh kiếm màu đỏ ngòm chợt lóe, oanh, một tiếng nổ mạnh, a, độc nhãn đại hán kêu thảm một tiếng. Trong tay hắn thiết chùy rời khỏi tay, cả người liên tiếp lui về phía sau, bị dao động khóe miệng tràn máu, bị thương, cẩn thận, phương pháp có chút cứng rắn. Những sơn tặc khác cường đạo hô, ánh mắt nhất thời cảnh giác, dám cản tông chủ đại nhân đường đi, ngươi đang ở đây tìm chết. Tiêu Kiếm tay trái xách kiếm, mũi kiếm chỉ xéo chạm đất mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Sát ý rất nồng, nhìn kia độc nhãn đại hán cùng chung quanh những sơn tặc kia cường đạo. Người này chỉ là một đệ tử chính khí tông, thật giống như nghe nói qua. Đúng rồi, không phải là cái kia đem bàn sơn tông tiêu diệt chính khí tông đi. Những sơn tặc kia liếc nhau một cái, có chút sợ hãi, các ngươi đã đoán đúng. Mạc Bất Phàm vén lên xe ngựa rèm, từ bên trong đi ra, Lâm Linh Nhi cùng Triệu Tiền Tiền đi theo sau lưng hắn. Từ trong xe ngựa đi ra, chặt chặt, vừa mới đi ngang qua Càng huyện thời điểm, liền nghe bọn họ nói chớ đi Kỳ Sơn, bởi vì bên trong có một đám Kỳ Sơn sơn tặc, tất cả đều là giết người không chớp mắt một đám gia hỏa. Ta còn tưởng rằng không đụng tới đây. Mạc Bất Phàm nhìn những người này, có chút thất vọng a, các ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh. Phi, độc nhãn đại hán nhổ một bài nước miếng mang huyết nùng đàm, ánh mắt thâm độc, mắng, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì tông môn gia hỏa, vào Quỳ Sơn vậy thì phải nghe chúng ta. Nói thiệt cho ngươi biết, ta chẳng qua là Kỳ Sơn sơn tặc trong đoàn một cái tiểu đầu mục thôi. Ở ta phía trên còn có đại đầu mục, còn có tam đương gia, nhị đương gia, còn có tu vi cao thâm đại đương gia. Nếu như các người ngoan ngoãn giao điểm bạc hoặc là nguyên thạch đi ra, ta ngược lại là có thể tha các ngươi thông qua. Nhưng nếu là không đóng, ta bảo đảm ngươi không đi ra lọt này Kỳ Sơn. Ngươi dám uy hiếp tông chủ đại nhân? Tiêu Kiếm thần sắc lạnh lẽo, liền muốn xuất kiếm biết đối phương. Phải biết, một tháng qua này, Tiêu Kiếm thông qua sơ cấp đăng thiên giai khảo nghiệm, leo lên đăng thiên giai, thu được thiên đạo gia trì, tốc độ tu luyện gấp bội. Hơn nữa Mạc Bất Phàm không để lại dư lực cho hắn đan dược, hắn tu vi liên tiếp đột phá, bây giờ đã là thông mạch đại thành sơ kỳ rồi. Hơn nữa thần thú võ học Thông Thiên Kiếm Kinh, cùng với kiếm linh sát chi kiếm, còn có bản thân hắn thiên phú kiếm đạo, có thể nói, coi như là thông mạch đại viên mãn võ giả hắn đều có thể cùng đánh một trận. Còn có, Lâm Linh Nhi ở 3 ngày trước thành công đột phá, ngưng tụ hàn nguyên chân nguyên, thành công lên cấp sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ, tu vi tăng nhiều, thực lực tự nhiên cũng lớn tăng. Đồng thời, Lâm Linh Nhi thông qua sơ cấp thí luyện địa đệ nhị tầng cái thứ 3 khảo nghiệm, Băng Phượng Văn tầng thứ nhất viên mãn, đệ nhị tầng chỉ có 3 thành tả hữu, uy lực tự nhiên tăng vọt. chính là bởi vì Lâm Linh Nhi đột phá đến sơ nhập ngưng nguyên. Cho nên Mạc Bất Phàm mới sẽ đi Vũ Ninh Thành, tăng lên tông môn cấp bậc. Phải biết, nếu muốn tăng lên tới nhị lưu tông môn, là có điều kiện, tiêu chuẩn thấp nhất chính là tông môn đệ tử phải có 10 vị. Tông chủ tu là nhất thấp cũng cần đi đến sơ nhập ngưng nguyên. Hơn nữa 3 vị thông mạch đại viên mãn, hoặc là 1 vị sơ nhập ngưng nguyên. Nói cách khác, 2 gã sơ nhập ngưng nguyên hơn nữa 10 tên đệ tử là có thể xin trở thành nhị lưu tông môn. Chính khí tông hiển nhiên là đạt tới tiêu chuẩn này. Ta nói các ngươi Kỳ Sơn Sơn Tặc làm sao sẽ ngông cuồng như vậy? Nguyên lai phía sau có cường giả chỗ dựa a, thật là lợi hại đâu rồi. Bội phục, bội phục. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm vỗ tay. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.